thiếu soái xin mời trói buộc em. Chương 44, đại hôn gia Quy Trịnh gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người không thể. Văn Thiên tiến lên trước một bước đưa tay chắn người Thục Lam. Anh trừng mắt đăm đăm đối đầu với lão phu nhân. Người không thể làm thế. Bọn con đã bái đường xong. Hôn thú đã ký. Đã đóng dấu đồng thuận. Giờ người có làm gì cũng không thể thay đổi được việc con đã cưới cô ấy. Cô ấy là vợ con. Là con dâu của người và là. Văn Thiên chưa nói dứt câu lão phu nhân đã vung tay mạnh một cái về phía anh. Chuỗi hạt ngọc trên tay bà cũng theo đó mà văng đứt ra tung tóe khắp sàn. Một vài viên lăn đến dưới chân Thục Lam khiến cô lùi bước lé tránh. Khuôn mặt Văn Thiên in hẳn một bàn tay đỏ của lão phu nhân. Khuôn mặt bà căm căm giận dữ. Những nếp nhăn già nua cũng không thể che nổi nộ khí này. Bà nắm chặt dây buộc chuỗi tràng hạt và vài hạt ngọc còn vướng bận trên tay. Gân mặt, hỗn láo, ai cho phép con nói chuyện với ta bằng giọng điệu đó. Quỳ xuống, lời của lão phu nhân như một mệnh lệnh quen thuộc được lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cho Văn Thiên như bị một thứ uy áp nào đó áp chế. Cưỡng chế anh quỳ xuống, lão phu nhân nói một hơi dài liền dứt hơi mà thở hồng hộc. Phần vì do bà quá tức giận mà nhịp tim cũng tăng mạnh. Bàn tay mà cầm chiếc khăn tay co quắp lại vội tự vỗ mạnh vào tim mình như muốn giải tỏa một thứ gì đang có thắt nó. Người hầu thân cận bên cạnh bà thấy vậy vội vuốt xuôi ngực bà. Phu nhân, người nên bớt giận tránh để ảnh hưởng tới sức khỏe. Chiêu Uyên đứng bên thấy vậy vội chạy đến bên vừa dìu vừa đỡ lại học theo người thân hầu kia mà vuốt xuôi ngực lão phu nhân. Lão phu nhân mệt lả thở mấy hơi dài một cách mệt nhọc nhưng mắt vẫn không rời nhìn đứa con bất hiếu của mình. Bà trỏ tay về phía anh. Nó như vậy ta sao có thể không giận có được. Người thấy chưa, ta là mẹ nó mà ta vì nó mà phát bệnh sắp chết tới nơi nó vẫn quỳ yên ở đó không chút nhúc nhích. Còn không có một lời quan tâm đờ ến bà già này. Văn Thiên nghe lời trách cứ mặt không chút đổi sắc. Anh hiểu rõ tính của mẹ mình. Dù vừa rồi anh có đứng lên thì cũng bị quát vào mặt hai tiếng. Quỳ xuống, trong lòng vừa uất vừa không phục. Văn Thiên lạnh lùng ra lệnh như cố nói để làm tròn bổn phận. Đề phong, mời đại phu. Đại phu Vân Nam không thể bằng ở Thuận Nam không thể chịu nổi sự làm khó của người. Mong người thông cảm, nếu bệnh tình quá nặng con sẽ ra lệnh lập tức đưa người về Thuận Nam chạy chữa. Lão phu nhân vừa nghe thấy Văn Thiên cố ý nói vậy để đuổi mình trong lòng càng thêm tức giận. Bà hất hai tay ra khiến cho người hầu và Chiêu Uyên lùi về sau vài bước. Bà tự mình chống gậy đến trước mặt Văn Thiên không do dự nghiêng tay tát anh thêm một cái. Khuôn mặt Văn Thiên nghiêng theo cái tát, trên khóe miệng chảy ra chút máu. Những người chứng kiến đều kinh hãi vô cùng. Phải ra tay mạnh như nào chứ? Nhưng anh vẫn không có một chút biểu cảm gì như rằng đây đã là điều rất mực quen thuộc. Trong đầu anh lúc này đã hiển hiện ra những cái tát y như vậy. Nó xuất hiện từ lúc anh còn nhỏ cho đến lúc thành niên và ngay đến bây giờ vẫn chưa thể thoát khỏi hình phạt giáo huấn này. Lão phu nhân thấy Văn Thiên cứng đầu như vậy liền lập tức cầm ngang chiếc gậy trên tay lên. Bà cầm lên phần đầu của gậy rồi kéo lớp vỏ thân đuôi của chiếc gậy ra. Lộ ra sau lớp vỏ gỗ hoa văn tinh xảo là một chiếc gậy sắt đầy gai. Trên những chiếc gai nhọn vẫn còn in những vết máu đỏ đậm nhạt khác nhau. Theo sự cũ kỹ của nó mà áng chừng nó cũng có tuổi đời chạc với tuổi của Văn Thiên. Lão phu phân cầm chiếc gậy tiến về phía sau Văn Thiên vừa bước chậm từng bước vừa nói. Ta đã từng dạy con những gì con không nhớ sao? Hay vì con đã quên mất hình phạt gia pháp của Trịnh gia nên mới trở nên hỗn láo như vậy? Để hôm nay, trước đại lễ cao đường này, ta thay mặt tổ tông Trịnh gia dạy dỗ lại con. Lão phu nhân càng bước càng tiến gần về phía Thục Lam đang đứng sau Văn Thiên. Cô đã sợ đến mức không có một chút nhúc nhích nào. Nãy giờ dù bị che bởi khăn hỉ nhưng cô đã nhìn được mờ mờ phần nào sự tình. Lại thêm ngữ khí giọng điệu của lão phu nhân khiến cô càng thêm sợ hãi. Lão phu nhân tay chống gậy gai bước qua sát người Thục Lam. Cô cúi xuống vô tình nhìn thấy phần nào của chiếc gậy thì càng thêm sợ hãi. gậy sắt gai. Dùng nó đánh người dù là lực nhẹ còn có thể gây rách da xước thịt chứ huống chi dùng mạnh lực toàn tay. Lão phu nhân ra tay với con trai ruột của mình lại độc ác như vậy. Mình thật hiểu phần nào sự sợ hãi của anh ấy. Trên đó hình như còn có vết máu cũ. Là những vết máu lưu lại sau những lần giáo huấn anh ấy sao? Thục Lam nuốt nước bọt trong lo sợ. Cô càng nghĩ càng sợ hãi trước độ điên của nhà này. Cũng chỉ có một người mẹ như lão phu nhân mới có thể dạy ra được một người con như Văn Thiên. Lão phu nhân dừng bước ở phía sau Văn Thiên. Bà giơ tay quất mạnh vào lưng anh. Một cái, hai cái, rồi ba cái. Tiếng chát oan nghiệt cứ thế phát ra liên hồi. Lớp áo hỉ dày cũng không thể ngăn nổi những chiếc gai sắc nhọn. Nó xuyên qua xé rách cả mặt lưng áo để đâm vào da thịt Văn Thiên. Từng vết máu thấm vào áo hỉ như càng làm nó thêm đỏ rực và nổi bật. Dưới lớp áo rách kia dần lộ ra những vết sẹo chồng chất lên nhau nhìn qua đều do một vật gây ra. Khuôn mặt Văn Thiên tái mét vì đau đớn. Anh nghiến chặt răng chịu đựng không kêu lấy một tiếng. Quan khách đứng quay xung quanh nhìn sự này cũng kinh sợ vô cùng. Có người muốn lên can ngăn như đều bị chặn lại. Đơn giản vì đây là chuyện tư của riêng gia đình thiếu soái nên không tiện xen vào. Không biết đã trôi qua bao nhiêu phát đánh. Tấm lưng của Văn Thiên giờ tạp nham thịt máu lẫn lộn. Khuôn mặt anh bạc nhược đi vì mất máu. Thục Lam càng nhìn càng sợ hãi nhưng cũng không thể nhịn nổi nữa. Cô tự hất mạnh chiếc khăn hỉ xuống đất tiến đến quỳ xuống dưới chân lão phu nhân hai tay giữ tay bà lại. Mẫu thân, con xin người hạ thủ lưu tình. Mẫu thân, người cũng xứng gọi hai tiếng này. Chiêu Uyên nãy giờ vẫn luôn im lặng giờ liền lên tiếng. Đến bản thân cô ta bây giờ vẫn chỉ được gọi lão phu nhân là cô mẫu. Hai tiếng mẫu thân cô ta đã ao ước được gọi từ bao giờ cuối cùng lại bị Thục Lam giành mất. Cô ta sao có thể nhịn? Đúng là ả hồ ly tinh. Nếu không phải vì bảo vệ ngươi thì A Văn đâu có bị cô mẫu đánh. Ngươi còn ở đó giả bộ đáng thương hòng lừa gạt cô mẫu. Cách chương.